ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52 Dũng Cảm. Hạ Tình trí não thượng có 3 cái bất đồng dãy số thông tin tạp. 2 chương thuộc sở hữu mà vì đế đô tinh. Trong đó 1 chương xử lý công sự. Mặt khác 1 chương chỉ có trong lén lút bằng hữu mới biết được. Cuối cùng 1 chương thuộc sở hữu mà vì thủy đô tinh thông tin tạp. Lưu làm dục ấu viện khẩn cấp liên hệ phương thức. Cái này từ thủy đô tinh bát tới thông tin. Dục ấu viện đã xảy ra chuyện. Hạ Tình biểu tình hơi hơi căng thẳng. Chuyển được trò chuyện. Trí não ống nghe truyền đến thành niên long tộc thanh âm. Xin hỏi là Khải Minh dục ấu viện khẩn cấp. Liên hệ chỗ sao? Hạ Tình. Đúng vậy. Xin hỏi ngài là. Ta là các ngươi dục ấu viện hài tử gia trưởng. Tưởng tiến các ngươi dục ấu viện thăm ấu tể. Ta có đầy đủ hết chứng kiện có thể chứng minh. Nhưng là các ngươi dục ấu sư phi thường không nói đạo lý. Không chỉ có cự tuyệt ta đang lúc yêu cầu. Còn đối ta tiến hành rồi nhục nhã. Hiện tại ta tưởng cùng ta ấu tể nói mấy câu. Có thể thỉnh ngươi mở ra đại môn làm ta đi vào sao? Ta có thể cho các ngươi dục ấu viện quyên tặng một đống lâu. Cũng nhất định sẽ cho ngươi số tiền lớn đáp tạ. Ngươi cho ai số tiền lớn đáp tạ? Hạ Tình. Hoàng Thái Tử Điện Hạ tuy rằng mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng là. Thẩm Miên ở dục ấu viện. Có thể xảy ra chuyện gì? Hắn biết dục ấu viện mới tới ấu tể. Thẩm Miên mấy ngày hôm trước còn chụp một chương tiểu long nhãi con nhóm chụp ảnh chung cho hắn. Mới tới chính là một con kêu Rai tinh linh long ấu tể. Đánh tới trò chuyện hẳn là Rai gia trưởng. Ta đồng thời cũng hy vọng hướng các ngươi dục ấu viện. Viện trưởng phản ánh một chút vị kia dục ấu sư. Thái độ phi thường không tốt. Trong lời nói thập phần không lễ phép. Không phải dục ấu viện xảy ra chuyện liền hảo. Hạ Tình nâng lên một chân giá thượng bàn trà. Lười biếng mà mở miệng. Ngài nói vị kia có phải hay không vóc dáng rất cao. Lớn lên cũng rất đẹp. Nói chuyện thanh âm đặc biệt dễ nghe. Đối ấu tể phi thường ôn nhu nam tính dục ấu sư. Ngồi ở Hạ Tình bên người Ngôn Hoán. Ngoặc kép, nghe một chút này một trường xuyến hình dung từ. Ngôn Hoán đầu óc hỏng rồi đều biết là đang nói ai. À, thanh âm là dễ nghe. Mắng chửi người thời điểm liền càng dễ nghe. Thẩm viện trưởng cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Kia thanh, hắn đầu óc có phải hay không có bệnh. Làm ngôn thượng tướng ký ức hãy còn mới mẻ, ở thủy. Đô tinh waiter cảm giác có điểm không thích hợp. Đúng vậy. Đúng vậy, bất quá. Có thể như vậy phản ứng lại đây hắn nói chính là cái nào dục ấu sư. Có thể thấy được nhất định là cái kia dục ấu sư bình thường liền tính tình không tốt. Thế cho nên khác gia trưởng chỉ cần nhắc tới có vị nào dục ấu sư không có lễ phép. Khẩn cấp liên hệ chỗ liền biết là ai, Hạ Tình khẽ cười hạ. Ngượng ngùng, hắn chính là chúng ta dục ấu viện viện trưởng, trí não ống nghe tiếng hít thở đột nhiên tăng. Thêm, chúng ta viện trưởng kiên trì tuân thủ dục ấu viện các hạng quy định. Không chỉ có là một vị gia trưởng tin cậy viện trưởng. Càng là thâm chịu ấu tể tôn kính yêu thích dục ấu sư. Nếu hắn không cho phép ngài thăm ấu tể, kia nhất định cũng là vì ngài có vấn đề. Tỉ như ngài không phải ấu tể pháp định giám hộ giả. Trò chuyện bị đối phương cắt đứt, Hạ Tình buông chân từ trên sofa đứng lên, trong phòng kêu loạn. Ngồi đầy tuổi trẻ huân quý. Hắn khởi thân. Lập tức khiến cho hơn phân nửa long tộc chú ý. Hạ Tình đối thẳng tắp nhìn qua mấy cái long tộc hơi hơi gật đầu. Hạ Tình không ở chính mình nơi ở. Mà là bị chiêu tinh thần kéo tới tham gia đối phương gia tộc tiệc tối. Chiêu tinh thần vội vàng gọi. Lại hắn. Ngươi đi đâu nhi? Hạ Tình đã trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Giơ lên trong tay trí não. Đi mách lèo, nói cho ta ra viện trưởng có long muốn hối lộ hắn, tên là tham gia tụ hội. Trên thực tế bị bắt thân cận chiêu tinh thần. Hoàng thái tử muốn mách lèo. Cấp hoàng đế bệ hạ sao? Ai lại phạm tội nhi? Thẩm Miên nhận được Hạ Tình trò chuyện mới biết được waiter cư nhiên ý đồ mua được Hạ Tình, hắn. Điều ra cửa theo dõi. Cửa đã sớm không có waiter thân ảnh. Liền kia chiếc màu xám huyền phù xe bóng dáng đều nhìn không thấy, hắn vừa mới cấp lan xin đã phát. tin tức, bởi vì hắn chỉ là Rai viện trưởng, Waiter lại là Rai một cái khác phụ thân. Hắn tại chức trách trong vòng có thể cự tuyệt Waiter tham. Nhưng là hay không muốn nói cho Rai Waiter đã tới, liền không phải hắn có thể quyết định, hắn ở tin tức đem nói toàn. Nhưng là Lan Xin vẫn là kinh hoàng mà tỏ vẻ chính mình lập tức liền tới dục ấu viện, Lan Xin công tác. Địa phương ly dục ấu viện phi thường gần. Trò chuyện kết thúc hơn 10 phút sau, Lan Xin liền vội vàng từ một chiếc màu xanh biển huyền phù xe thượng nhảy xuống, Thẩm Miên đã chờ ở dục ấu viện cửa. Lan Xin chạy tới, Rai, Thẩm Miên thỉnh hắn đi vào, Waiter đã đi rồi, Rai còn không biết Waiter đã tới, ở hậu viện cùng Tiệp An bọn họ chơi, Lan Xin biết, nhưng vẫn là tận mắt nhìn thấy đến Rai thời điểm mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoay người đối Thẩm Miên thật sâu cúc một cung, cảm ơn ngài, Thẩm Miên tránh đi hắn khom lưng, thỉnh hắn đến nguyên viện trưởng văn phòng ngồi xuống. Rai pháp định giám hộ giả kia một Lan chỉ điền tên của ngươi. Ta liền không có làm Waiter thấy Rai, Thẩm Miên lấy một chút kim bạc hà làm diệp hướng phao. Thành đồ uống phóng Lan Xin trước mặt. Uống một chút thức uống nóng đi, Lan Xin đôi tay phủng trụ chén trà. Này bộ bi kịch đối tiểu xảo tinh linh long tới nói có chút cồng kềnh. Nhưng cũng có thể tiếp thu, Waiter hắn là ta chồng trước. Hắn là một cái phi thường khắc nghiệt long tộc. Có rất nghiêm trọng ngôn ngữ bạo lực, hơn nữa phi thường kiêu ngạo, thường xuyên làm thấp đi ta cùng Rai. Tuy rằng ta vẫn luôn nỗ lực không cho Rai nghe thấy những lời này. Nhưng là, Lan Xin gục đầu xuống, hắn hiện tại đã biết vị này viện trưởng là một nhân loại. Xin lỗi, kỳ thật mặc kệ cái gì chủng tộc, cho dù có lại xinh đẹp mặt, nội bộ cũng bộ dáng gì đều có. Trung quy chỉ là bình thường trí tuệ sinh vật mà thôi, đừng nói là nhân loại. Chính là rất nhiều cùng tinh linh long giao tiếp không nhiều lắm long tộc đều phát ra từ nội tâm mà. Cho rằng tinh linh long có cùng bề ngoài giống nhau mỹ lệ tâm linh. Trên tinh võng những cái đó đã chịu truy phủng tinh linh long minh tinh cũng thường thường thích. Cho chính mình dán lên trời sinh thiện lương nhãn, Thẩm Miên đối bất luận cái gì chủng tộc đều không. Mang theo lự kính hoặc là thành kiến. Ở mặt thế, nếu thông qua một người chủng tộc quốc gia tới xem kỹ người này, kia quả thực là ở tìm chết. Lan Xin vô ý thức vuốt ve cái ly. Khi ta ý thức được hắn đối Rai không phải không có bất luận cái gì ảnh hưởng thời điểm, Rai đã là hiện tại cái dạng này. Hắn trước kia là cái thực hoạt bát tiểu long nhãi con, rất vui với cùng khác long nhãi con nói chuyện. Nhưng là chậm rãi, Rai liền càng ngày càng không thích khiến cho mặt khác long tộc lực chú ý. Có thể là bởi vì Waiter một khi chú ý tới hắn liền nhất định sẽ châm chọc đi. Ta rốt cuộc biết ta cái gọi là mà vì Rai nhịn xuống đi. Kỳ thật chỉ là không ngừng gia tăng Waiter đối hắn thương tổn. Waiter tuy rằng có trong lời nói bạo lực, nhưng đã không có xuất quỹ cũng không có tứ chi bạo lực. Ta nếu muốn tranh đoạt Rai nuôi nấng quyền, nhất định phải lấy ra ổn định thu vào chứng minh. Cho nên ta tắt đi nguyên lai cửa hàng, thay đổi một cái thợ làm bánh công tác. Hơn nữa có Rai đã vượt qua 6 tuổi, hắn khuynh hướng rất quan trọng. Bởi vì hắn kiên trì muốn cùng ta ở bên nhau, ta mới có thể bắt được nuôi nấng quyền. Ta cấp Rai xoay trường học. Theo sau ta hiện tại cố chủ muốn tới thủy đô tinh phát triển. Ta không thể mất đi này phân lương cao thủy công tác, liền đành phải đi theo tới. Bởi vì Rai rời đi ta lúc sau khóc rất nhiều lần, ta mới hạ quyết tâm đem hắn chuyển qua tới. Ta phía trước ở hắn châm chọc Rai thời điểm lục quá làm chứng cứ cung cấp tòa án. Thẩm phán hủy bỏ hắn 5 năm thăm hỏi quyền. Ở Rai tâm trí thành thục một chút phía trước, ta là có quyền không cho hắn thăm hài tử. Lan Xin đứng lên, hướng Thẩm Miên khom lưng, thỉnh ngài nhất định, nhất định đừng làm Waiter nhìn thấy Rai. Hắn đối Rai yêu thích đều chỉ là người trước ngụy trang mà thôi. Hắn thực tế hành động chính là ở thương tổn Rai. Thẩm Miên đứng lên, đây là ta chức trách trong phạm vi. Nếu là ai tới nói một tiếng đều có thể nhìn thấy dục ấu viện nội ấu tể. Ta này dục ấu viện cũng không cần khai đi xuống. Lan Xin như chút được gánh nặng. Cảm ơn, Thẩm Miên. đến nỗi muốn hay không nói cho Ray Waiter tới đi tìm chuyện của hắn. Không phải ta có thể quyết định, Lan Xin trên mặt lộ ra do dự, hắn gục đầu xuống suy nghĩ thời gian. Rất lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà cười một chút. Hắn 7 tuổi, là cái ở thẩm phán trước mặt đều có cơ bản sức phán đoán hài tử. Nếu ta cho rằng hắn tốt danh nghĩa gạt hắn, kia cùng Waiter cũng không có gì khác nhau, Thẩm Miên nhớ tới kim sắc tiểu cá mặn đến nay không có. Ở trước mặt hắn bày ra khóc bao thuộc tính, có thể hay không dọa đến hắn. Lan Xin nhịn không được cười rộ lên. Sẽ không, hắn kỳ thật là cái thực dũng cảm hài tử, đối mặt Lan Xin sẽ anh tiểu Rai. Bản chất là cái đối mặt xôi trào long đều dám phát ra đi ngăn trở phụ thân dũng cảm tiểu long nhãi. Con, hơn nữa liền tính đối mặt đại hình long có sợ hãi cảm. Cũng không có kinh hoàng đến khóc thút thít cùng kêu to, Thẩm Miên gật đầu. Kia hôm nay ngươi trước dẫn hắn sớm một chút trở về đi. Nói rõ ràng lúc sau hảo hảo bồi hắn một đoạn thời gian, Lan Xin lắc đầu. Ta tưởng ở chỗ này nói xong. Hắn lại cùng các bằng hữu chơi trong chốc lát. Hẳn là thực mau liền sẽ đã quên chuyện này. Ta bồi hắn ngược lại sẽ làm hắn khổ sở. Khó được xem hắn giao cho bằng hữu. Ta thật sự thật cao hứng, Thẩm Miên đứng dậy. Ta đây đi kêu hắn đi lên đi, Lan Xin. Phiền toái ngài, Thẩm Miên lắc đầu, hậu viện Rai xác thật thực mặt khác long nhãi con chỗ rất khá. Tuy rằng hắn nói cái gì cũng không chịu cùng nhau chơi. Nhưng sẽ cùng Tinh Phỉ ngồi ở cùng nhau vây xem Tiệp An Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên nháo thành một đoàn. Thẩm Miên đi xuống tới thời điểm biết nội tình tiểu long nhãi con nhóm ăn ý dừng lại chơi đùa nhìn về phía Thẩm Miên, một đám đều là quỷ linh tinh. Thẩm Miên không tiếng động cười một chút. Chỉ cần đối mặt này giúp tiểu long nhãi con, hắn liền cảm thấy có dùng không hết ôn nhu, chính là giống như thiếu cái gì ngoạn ý nhi. Thẩm Miên cúi người cùng Rai nhìn thẳng. Viện trưởng có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Có thể chiếm dụng ngươi vài phút thời gian sao? Rai trong ánh mắt còn có sáng ngời ý cười. Dùng sức gật đầu. Ân. Hắn bay lên tới. Do dự một chút. Tiểu Tâm ngồi ở Thẩm Miên trên vai. Trộm đánh giá Thẩm Miên sườn mặt. Phát hiện Thẩm Miên không có bất luận cái gì tức giận ý tứ. Nhịn không được cúi đầu hướng mặt khác long nhãi con nhóm cười một chút. Lộ Nguyên nhìn theo viện trưởng mang đi tiểu đồng bọn, quay đầu hỏi Tiệp An, ta buổi tối có thể cùng viện trưởng muốn như vậy ôm một cái sao? Tiệp An có điểm khó xử, Ngôn Đàm tàn nhẫn đánh vỡ Lộ Nguyên ảo tưởng. Người cái này cuối tuần lại trường trọng lạp. Lộ Nguyên kiên quyết phủ nhận, đó là bởi vì ta trường cao. Tinh Phỉ đứng lên vỗ vỗ chính mình tiểu váy. Đối nam hài tử nhóm nhàm chán tranh luận không có hứng thú, viện trưởng văn phòng Rai không nghĩ. Tới ba ba cũng ở chỗ này. Cao hứng phấn chấn mà phát ra đi. Ba ba, người như thế nào ở chỗ này? Hôm nay không đi làm sao? Lan Xin nhẹ nhàng vuốt ve Rai mềm mại tóc vàng. Chần chờ trong chốc lát. Mỉm cười nói. Ba ba hôm nay có một việc muốn nói. Rai chớp chớp mắt. Ngồi thẳng thân thể. Ân. Rai đang nghe, Lan Xin hít sâu rất nhiều lần, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Người phụ thân Waiter hôm nay nghĩ đến gặp ngươi, hắn tuân thủ tòa án quy định. Cấm Waiter tham, nhưng là ở Rai kế tiếp mấy năm trong sinh hoạt đều không đề cập tới khởi Waiter. Cũng không phải một cái thực tốt cách làm. Rốt cuộc 5 năm lúc sau Rai vẫn là muốn đối mặt Waiter. Ở cái này thời gian nội làm Rai trưởng thành một cái có sức phán đoán tiểu long nhãi con mới là lựa chọn tốt nhất, không phủ nhận Waiter cấp Rai tiền tài thượng chiếu cố. Cũng không thể xem nhẹ hắn cấp Rai mang đến thương tổn, hắn không yêu cầu Rai trưởng thành một cái cỡ nào ưu tú long tộc, cũng không cần hắn có bao nhiêu ngoan ngoãn, nhưng nhất định phải là cái minh lý lẽ hảo hài tử. Rai sửng sốt trong chốc lát, ngơ ngác nhìn Lan Xin. Lan Xin, thực xin lỗi, hôm nay ngươi rõ ràng như vậy vui vẻ. Ta còn là nói nhắc tới hắn, làm ngươi nghĩ đến không tốt ký ức. Rai nghiêng đầu, phiến phiến cánh. Kỳ thật, ta ngay từ đầu là bởi vì không nghĩ bị mặt khác long tộc chú ý tới. Bởi vì ta sợ bọn họ phê bình ta. Nhưng là sau lại, tiểu long nhãi con đôi mắt sáng lấp lánh. Ta phát hiện như vậy khá tốt. cùng đi bạn nhóm đi ra ngoài chơi trốn tìm thi đấu phi hành quá mệt mỏi. Nằm ngồi thực tốt, Thẩm Miên, ngoặc kép, Lan xin lão phụ thân Lự Kính xuất hiện. Ân ân đối, siêu cấp mệt, chúng ta Rai có thể tìm được thích hợp chính mình cách sống là chuyện tốt. Rai quay đầu nhìn về phía Thẩm Miên, hơn nữa, chân chính hảo bằng hữu là sẽ không cưỡng bách ta cùng bọn họ chơi đùa. Hết chương.